Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa tuyết đánh bay ra ngoài. Hai cái hít thở phía sau. Âm khí chung quanh bỗng nhiên tán đi. Bay lên gió tuyết cũng ngừng. Để Vương Cẩn cùng Kim Hổ chấn kinh hãi là. Mới vừa rồi còn đứng ở trước mặt bọn hắn than vệ đã chết. Hắn tướng chết cực thảm, thất khiếu chảy máu, con ngươi đều bị người đào lên. Canh. Than vệ chết. Hắn chết như thế nào? Này làm sao làm? Thế nào cho bệ hạ bàn giao? Đến cùng ai giết? Ai giết? Thiết Hổ tướng quân, nhanh đến xung quanh điều tra. Bản gia lập tức trở về bẩm báo bệ hạ. Làm Bạch Vũ vệ tại Ngự Hoa Viên hỗn loạn thời điểm. Tần Minh đã về tới gian phòng. Hắn lan quân giới trong tay đã vỡ thành bụi mù theo gió tiêu tán. Than vệ chết, nữ đế khẳng định sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Bởi vì hắn hai cái đồng hương Tiểu Lục Tử cùng Than vệ đều đã chết. Nhưng mà Tần Minh có ẩn nấp huyết mạch thiên phú tại. Nguyên cớ hắn không giả. Cùng lắm thì để ngươi nữ đế lại tiến hành một thoáng huyết mạch khảo thí. Ngươi nói cái gì? Nữ đế ba một thoáng đem bên cạnh một gốc phong đỏ cây chấn thành phấn vụn. Mắt nàng nhìn chòng chọc vào Vương Cẩn. Ngươi phế vật này, Than vệ đến tột cùng là chết như thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, lúc ấy nô tài cùng Thiết Hổ tướng quân, 50 tên Bạch Vũ vệ một chỗ mang theo Than vệ, nửa đường thời gian đột nhiên gió tà đại chấn, một đạo hư ảnh màu đỏ đem Than vệ giết đi. Hư ảnh màu đỏ. Nữ đế trong ánh mắt lộ ra hỏa diễm màu xanh lam, cơ hồ muốn giết người. Đại diễn quốc trong hoàng cung còn có thể có quỷ vật quấy phá. Nữ đế giơ cánh tay lên. Oanh. Nàng một bàn tay đem Vương Cẩn công công đánh tại trong đống tuyết lăn xa mười mấy mét, thổ huyết không chỉ. Bệ hạ tha mạng. Nữ đế hai tay chấp sau lưng, nhìn kỹ xa xa Thái Âm cung phương hướng. Than vệ sớm không chết muộn không chết. Trẫm muốn tìm ngươi tới tra tiểu tần tử thân thế, hắn nhưng đã chết. Vậy cái này không thì càng chứng minh tiểu tần tử có vấn đề. Nữ đế quay người nghiêm khắc chỉ vào Vương Cẩn. Đi. Đi đem tiểu tần tử cho trẫm mang tới. Bệ hạ, là đưa đến trưởng hỏa điện tiến hành huyết mạch khảo thí ư? Trưởng hỏa điện huyết mạch khảo thí Hà Nguyệt Hy đã làm, vô dụng. Trẫm muốn mang hắn đi Long Uyên từ đường. Người này đề cập tới trọng đại, để ta đại diễn quốc các tổ tông đối với hắn tới lần chân chính khảo thí. Vô luận công pháp gì thiên phú, vô luận bí thuật gì đan dược, tại Long Uyên từ đường trước mặt tất cả đều mất đi hiệu lực. Nếu như đo đi ra hắn là người xuyên Việt, nhìn trẫm thế nào bới hắn ra? Linh âm tại ngoài Thái Âm cung quét tuyết. Nàng đông đến tay nhỏ đỏ rực, dậm chân lại còn cho trên tay ha ha hơi nóng. Chỉ chốc lát sau. Nàng liền nghe đến trong cung Bạch Vũ vệ tại truyền Than vệ chết. Linh âm phản phất như trút được gánh nặng đồng dạng. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy xa xa Vương Cẩn lại một lần nữa đi tới. Hơn nữa tại cái kia Long Uyên từ đường phương hướng, hình như có một đạo hắc qua ngay tại từ từ bay lên. Linh âm trong cung đợi lâu, nàng tự nhiên biết chuyện này ý nghĩa là nữ đế đi Long Uyên từ đường. Linh âm cô nương còn tại quét tuyết đây. Vương công công sáng nay bận rộn như vậy, lại tới ta Thái Âm cung làm cái gì? Bệ hạ phân phó để bản gia mang Tần giáo úy đi Long Uyên từ đường. A. Linh âm cực kỳ hoảng sợ. Đi. Đi Long Uyên từ đường. Nơi đó không phải ngoại nhân không cho phép đến gần ư? Bản gia cũng không hiểu, bệ hạ cần phải để dẫn hắn đi, hơn nữa cố ý phân phó, không được ầm ĩ đến trưởng công chúa. Linh âm cắn môi một cái. Vừa vặn nhìn thấy Tần Minh từ trong phòng đi ra. Vương Cẩn lên trước nói rõ tình huống. Trong đầu Tần Minh một vạn cái dấu hỏi hiện lên. Hắn mơ hồ cảm thấy đi Long Nguyên từ đường kiểm tra đo lường huyết mạch khả năng sẽ bạo lộ. Trước mắt hắn ẩn nấp thiên phú ẩn tàng huyết mạch, không nhất định sẽ hữu dụng. Làm thế nào? Làm thế nào đây? Hiện tại lập tức chạy trốn. Nhưng mà bên ngoài Thái Âm cung đã lít nha lít nhít đứng gần 500 tên Bạch Vũ vệ. Chạy trốn con đường này bị phá hỏng. Nếu không đi tìm trưởng công chúa hỗ trợ, Tần Minh quay đầu nhìn một chút thượng điện lầu 11. Vương Cẩn Công Công tại bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở. Tần giáo úy, bệ hạ cố ý có mệnh, không nên quấy rầy đến trưởng công chúa, còn mời tần giáo úy phụng mệnh làm việc. Tần Minh hít sâu một hơi. Hôm nay thật mẹ nó tai kiếp khó thoát. Đúng lúc này, bên cạnh Linh Âm đem Thái Âm cung cửa đóng lại, nhẹ giọng ôn nhu nói. Vương Công Công, mặc kệ các ngươi đi làm cái gì, Tần Minh hắn tối hôm qua đi làm kém, cơm cũng chưa ăn, để hắn uống chén canh nóng lại đi thôi. Vương Công Công cũng có thể uống một chén. Vương Cẩn đang do dự. Linh Âm nói tiếp. Vương Công Công, chúng ta trong cung viên qua nhỏ cũng không dễ dàng, ngươi để hắn đói bụng cùng bệ hạ đi Long Uyên từ đường, vạn nhất bị Long Uy cho chấn đến, liền mệnh đều đến dựng vào. Tốt ca, Linh Âm cô nương, vậy liền để hắn uống chén canh chúng ta liền đi. Chương 83, Nữ đế người điên. Xong. Ba so quy. Trong lòng Tần Minh loạn như tê dại. Hắn vẫn còn đang suy tư lấy nên làm gì đối sách. Linh Âm nhanh chóng đi vào trong phòng. Hắn múc hai bát canh. Tiếp đó cầm lấy bên cạnh cây kéo nhỏ, nhẹ nhàng tại ngón giữa chọc lấy một thoáng. Đau quá. Linh Âm đau cắn cắn miệng môi. Ba giọt máu đỏ tươi rơi vào bên trái trong chén. Linh Âm dùng trong canh rau quả đem tơ máu che lại. Hắn đem hai bát canh bưng tới. Bên phải bát đưa cho Vương Công Công. Bên trái nhỏ máu bát đưa cho Tần Minh. Tần Minh, uống chút canh nóng lại đi, vô luận bệ hạ hỏi ngươi cái gì, không cần khẩn trương. Chúng ta không phải người xấu, bệ hạ không bắt nạt người tốt. Tần Minh gật gật đầu, đem chén canh kia bưng lên tới uống một hơi cạn sạch. Vương Cẩn Công Công cũng cười uống một bát. Linh Âm cô nương canh này làm thật tốt, vậy chúng ta liền đi trước. Ghi nhớ kỹ không nên quấy rầy đến trưởng công chúa, đây là bệ hạ cố ý lời nhắn nhủ. Tần Minh đi theo Vương Cẩn cùng 500 tên bạch vũ vệ đi không hướng Long Uyên từ đường. Xa xa, hắn nhìn xem phía trên Long Uyên từ đường cái kia phóng lên tận trời cự long màu đen. Nó con mắt màu đỏ phản phất tại hơi hơi chuyển động. Trong miệng nó hình như có khí tức phun ra, lộ ra đặc biệt đáng sợ. Loại này quái vật khổng lồ để người không cảm thấy cảm giác được nhỏ bé cảm giác. Càng tiếp cận Tần Minh càng cảm giác long uy cường đại, áp xương cốt hắn y vụt vụt ê rung động. Liền linh lực trong cơ thể đều cơ hồ ngưng vận chuyển. Hồ lô. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 500 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 500 lần. Ngoà kháo. Cho đến tận này còn không có cao như thế nguy hiểm hệ số. Cái này nhưng thế nào chơi? Tần Minh tiếp tục hướng phía trước, long uy càng ngày càng mạnh. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Xong xong. Lần này triệt để xong. Tần Minh đã phát giác được nguyên bản trong đầu xoay chậm chậm tỏa thiên hồ dĩ nhi ngừng. Nó phản phất đặc biệt sợ hãi đồng dạng, động đều không dám động. Đây là cái quỷ gì? Nghĩa phụ, ngươi không phải hệ thống ư? Hệ thống không phải tại một phương thiên địa bên trong vô địch sao? Ngươi thế nào lúc này động cũng không dám động, đây là chọc cười ư? Hồ lô, hồ lô. Tỏa thiên hồ phát giác được trí mạng uy hiếp, sắp đóng lại. Ngoà tàu, ngươi có bệnh a? Cái kia ẩn nấp thiên phú còn có thể hay không dùng? Thiên phú đều nhưng bình thường sử dụng. Hồ lô. Trong trấn ma tháp hắc khí ngươi cũng có thể hấp thu, nơi này cũng có thể. Không nên tắt. Trấn ma tháp giam giữ thần bí tồn tại cùng Long Uyên từ đường tính chất khác biệt, quả thiên hồ cảm thấy trí mạng uy hiếp, sắp đóng lại. Tần Minh. Quả thực không hợp thói thường. Ý của ngươi là thế giới này người xuyên Việt coi như mang theo hệ thống cũng sẽ bị giết. Trả lời chính xác. Vậy ta không có nghe nói qua a? Đó là ngươi còn không có gặp được. Tỏa thiên hồ đóng lại. Trong đầu tỏa thiên hồ màu đỏ dĩ nhiên thật không nhúc nhích. Cái này mẹ nó quá hố cha a. Mà trong tháp quản kinh khủng tồn tại, có lẽ cùng Long Uyên từ đường một cái cấp bậc a. Vậy ngươi tỏa thiên hồ bên kia có thể hấp thu khí tức màu đen, tại nơi này lại không được. Còn nói có bị mạt sát nguy hiểm. Ngoà tàu. Cái này đều cái nào cùng cái nào. Xong xong. Nhìn tới hôm nay thật là giữ nhiều lành ít. Nữ đế Hà Nguyệt Ly đứng ở Long Uyên từ đường phía trước bên cạnh. Nàng một thân trường bào màu vàng theo gió mà động. Đỉnh đầu vương miệng bên trên thiêu đốt lên hỏa diễm màu lam nhạt, khí thế hùng hổ. Cặp mắt kia phản phất muốn giết người đồng dạng. Tần Minh biết đây tuyệt đối không phải phổ thông huyết mạch kiểm tra đo lường. Nếu như là phổ thông, nữ đế trọn vẹn có thể tại trưởng hỏa điện chờ bất kỳ địa phương nào hoàn thành. Nàng nguyên cớ đem Tần Minh đưa đến cái này Long Uyên từ đường, tuyệt đối là càng nghiêm ngặt càng kinh khủng kiểm tra đo lường phương pháp. Tần Minh đi tới nữ đế trước mặt. Khoảng cách Long Uyên từ đường chỉ còn lại 50 mét. Mạc tướng bái kiến bệ hạ. Manh thỏ mị nương chờ 12 cầm tinh hai ngày này tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Các nàng đem Huỳnh Thạch hoàn thành ngoại ô gần 13 tên người xuyên Việt một mẻ hốt gọn. Đạo đức phẩm hạnh bại hoại trực tiếp ở bên ngoài tru sát. Không có làm qua chuyện xấu người xuyên Việt toàn bộ nhốt vào trấn ma tháp. Manh thỏ mị nương tại ngoài Thái Âm cung nhảy xuống ngựa tới. Tiểu Tần tử, tỷ tỷ trở về còn không ra nghênh đón, ngươi thật là thật to gan. Manh thỏ hồng xà chờ theo ở phía sau. Mị Dương, ngươi phải nói là các tỷ tỷ, rõ ràng là 12 cái tỷ. Ngươi cần phải nói ngươi một cái. Mị Dương cười lấy chạy đến gian phòng của Tần Minh cửa ra vào. Nàng nâng lên chân dài, phanh một cước đem cửa đá văng ra. Tiểu Tần tử, nếu không ra, tỷ tỷ liền đem tất chân này chân nhét trong miệng ngươi. Kết quả, trong gian phòng không có một ai. Linh Âm theo gian phòng của mình đi ra, bưng lấy chậu trong nước nóng nấu thật nhiều trứng gà. Tới đi, ăn trứng gà. Cho các ngươi chuẩn bị tốt. Tiểu Tần tử đây. Há, Tần Minh mới vừa rồi bị Vương Công Công mang đến Long Nguyên từ đường. Cái gì? Mị Dương nghe xong nháy mắt chấn kinh vạn phần. Sau lưng hồng xà manh thỏ cũng kinh ngạc mắt trừng lớn. Long Uyên từ đường đó là cấp độ sâu kiểm nghiệm huyết mạch địa phương, nghe nói muốn rút ra thân thể 1/3 huyết dịch, bệ hạ sao có thể dạng này? Linh Âm, trưởng công chúa biết sao? Linh Âm lắc đầu. Trưởng công chúa hôm qua uống nhiều quá tại nghỉ ngơi. Bệ hạ cố ý hạ lệnh, không cho phép thông tri trưởng công chúa. Mị Dương tức khắc đem hai cái lỗ tai che lên tới. Linh Âm, ngươi mới vừa nói bệ hạ cái gì ra lệnh cho ta không nghe thấy. Nguyên cớ ta có thể không cần tuân thủ. Nói xong, nàng hai cái chân dài tại trên mặt tuyết đạp một cái, lập tức bay lên. 1-10 lầu 1, Mị Dương thuận thế đi gõ bát quái huyền môn. Trưởng công chúa. Chuyện gì? Trưởng công chúa, chúng ta 12 cầm tinh từ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về, tổng cộng bắt được 13 tên người xuyên Việt, giết 5 tên. Biết. Bản cung có chút mệt mỏi, hôm nay muốn nghỉ ngơi. Các ngươi không cần làm phiền. Nhưng mà trưởng công chúa có chuyện, tiểu tần tử bị bệ hạ mang đến Long Nguyên từ đường. Mị Dương những lời này nói xong. Trong gian phòng không có bất kỳ phản ứng. Nàng nghĩ thầm chẳng lẽ trưởng công chúa biết chuyện này. Lại hoặc là trưởng công chúa căn bản không quan tâm tiểu tần tử bị dẫn đi. Kết quả. Tiếp cái hít thở. Cái kia bát quái huyền song bột một tiếng bị người đụng nát. Trưởng công chúa cái kia màu tím đen thân ảnh đạp nguyệt ảnh kiếm phóng lên tận trời. Bay đi phương hướng chính là Long Uyên từ đường. 12 cầm tinh cũng nhộn nhịp nhảy đến Thái Âm cung mái nhà. Trưởng công chúa đi. Trưởng công chúa đi tìm tiểu tần tử. Long Uyên từ đường phía trước bên cạnh nguyên bản tuyết trắng mênh mang. Nhưng bởi vì nữ đế đến trên quảng trường tuyết toàn bộ hòa tan. Thậm chí một chút nước động đều bị hỏa diễm bốc hơi. Thượng quan Thanh Nhi cùng Kim Hổ tướng quân chờ mang theo Bạch Vũ vị trí tại xung quanh cảnh giới, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Nữ đế mang theo Tần Minh hướng đi Long Uyên từ đường. Long Uyên từ đường trên cửa có cái màu đen đầu rồng. Tiểu Tần tử, đi. Đem tay của ngươi nhét vào phía trước miệng rồng bên trong. Bệ hạ, đây là. Trẫm hôm nay nhận được tin tức, ngươi một cái khác đồng hương than vệ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái này khiến trẫm không thể không sinh lòng cảnh giác. Ngươi đừng trách trẫm. Trẫm cái kia người đi muội muội dẫn ngươi đi trấn ma tháp tầng 15. Nơi này thế nhưng đại diễn quốc cấm địa bí mật. Ngươi đã đi, ngươi liền đến tiếp nhận so người khác càng thêm nghiêm khắc huyết mạch kiểm tra đo lường. Tiếp nhận ta đại diễn quốc các tổ tông huyết mạch khảo nghiệm. Đi. Nắm tay thả tới miệng rồng bên trong. Trong lòng Tần Minh lo sợ bất an. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể đi lên phía trước, hễ có một chút do dự, nữ đế đều sẽ xuất hiện hoài nghi. Làm thế nào đây? Xuyên qua tới bây giờ, đây là lớn nhất khó khăn nhất nguy cơ. Tần Minh đưa tay vươn ra, chậm chậm đến gần đầu rồng kia. Đầu rồng bên trong nhiệt nóng vô cùng. Trong từ đường truyền ra cổ lão tiếng ngâm sướng âm thanh. Để người nghe chấn động theo sợ. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.000 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.000 lần. Mẹ của ta ơi! Lần này thật muốn ba so quy. Chương 84, tỷ muội đại chiến. Bản cung chắc chắn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Tần Minh tay vừa mới đụng phải miệng rồng vị trí. Đột nhiên, chỉ nghe được bầu trời một tiếng nổ tung thét to. Hàn Nguyệt Ly, ngươi khinh người quá đáng. Chỉ thấy bao phủ ở trên trời một đóa hắc vân bị trưởng công chúa một kiếm bổ ra. Oanh! Tức khắc, dài đến 10 mét hàn băng kiếm khí hướng về nữ đế giết tới đây. Nàng một thân chiến giáp màu tím đen, tay cầm nguyệt ảnh kiếm đứng ở không trung, tóc đen như thác nước, giống như thần linh. Nữ đế mới tiếp được đạo hàn băng kiếm khí kia. Trưởng công chúa tay phải bỗng nhiên nâng lên. Nguyệt ảnh kiếm hào quang đại chấn, đem xung quanh gió tuyết toàn bộ cuốn lên tới. Vù vù. Nguyệt ảnh kiếm hướng về nữ đế đâm tới. Nữ đế một tay thả lỏng phía sau. Nàng đứng ở trên quảng trường ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Hàn Nguyệt Hy, ngươi thật là tự tìm cái chết. Dám tại Long Nguyên từ đường hướng trẫm xuất thủ. Nàng tay phải vung lên, chỉ nghe ê ngao ê một tiếng long hống. Nữ đế trong lòng bàn tay thoát ra một đầu màu lam hỏa long. Uy lực bá đạo vô cùng, xông thẳng tới chân trời. Trưởng công chúa đánh tới mấy đạo hàn băng kiếm khí toàn ở không trung nổ thành phấn vụn. Ba ba ba. Liền nguyệt ảnh kiếm cũng bị màu lam hỏa long cho miễn cưỡng ngăn trở. Đủ rồi. Hàn Nguyệt Hy. Ngươi cho trẫm dừng tay. Hàn Nguyệt Ly, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi muốn đem bên cạnh ta người toàn bộ đều giết ư? Hàn Nguyệt Hy, ngươi càng rỡ. Trẫm là thiên hạ này đế vương. Trẫm muốn làm chuyện gì còn muốn nói với ngươi sao? Ngươi đem tiểu tần tử thả. Không thả. Hôm nay hắn huyết mạch khảo thí trắc định. Đây là Long Nguyên từ đường tổ tông định quy cũ, ngươi Hàn Nguyệt Hy không có bất kỳ tư cách can thiệp. Vậy ngươi liền nhìn một chút bản cung đến tột cùng có hay không có tư cách. Nói xong lời này, chỉ thấy trưởng công chúa tức khắc theo trong tay áo lấy ra đạo kia trấn ma lệnh màu tím. Nàng hướng không trung quăng ra, hai tay hợp lại. Tức khắc, ở sau lưng nàng xuất hiện một cái hình lục giác bát quái đồ màu tím án. Bát quái đồ án cao tốc vận chuyển. Trấn ma lệnh bay tới không trung bắn ra một đạo lạnh lẽo bạch quang bắn về phía xa xa trấn ma tháp. Trong chốc lát, trấn ma tháp cấm chế phản phất bị kích hoạt lên đồng dạng. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư mãi cho đến tầng thứ 15 cấm chế toàn bộ phóng lên tận trời. Cấm chế hội tụ tại không trung, tạo thành một đạo kinh khủng dị thường bát quái phù lục, hướng về nữ đế đánh tới. Ầm ầm, ế bát quái phù lục thế như chẻ tre, che khuất bầu trời. Nữ đế nổi giận đùng đùng, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nàng hai tay bày ra bay đến không trung. Hàn Nguyệt Hy, ngươi cũng dám điều động trấn ma tháp cấm chế tới chống lại trẫm. Ngươi có phải hay không điên rồi? Bản cung đã sớm nhẫn đủ ngươi. Hàn Nguyệt Ly, ngươi cầm thú. Hoàng huynh trước khi chết, chúng ta đáp ứng thả hắn nữ nhi một con đường sống. Thế nhưng ngươi lại đem nàng giết đi. Ngươi tên súc sinh này. Ầm ầm. To lớn xoay tròn cấm chế phù lục hướng về nữ đế đánh tới. Nữ đế lập tức hai tay nâng lên, sau lưng giấy lên hừng hực huyền minh hỏa màu xanh lam. Ngao. Ngao, ba đầu màu lam hỏa long chỉ một thoáng thẳng hướng xa xa bát quái cấm chế. Ba. Ầm ầm. Cái kia cấm chế cùng hỏa long ở trên trời nổ vang. Toàn bộ bầu trời đều phản phất bị chiếu sáng đồng dạng. Huỳnh thạch hoàn thành cho tới bây giờ đều không có dạng này sáng qua. Liền đang dùng cơm vân thủy giao thanh huyền chờ đều bị khiếp sợ đến. Tần Minh đứng ở phía trước từ đường, trong lòng dị thường chấn động. Hắn không nghĩ tới trưởng công chúa không thèm đếm xỉa thời điểm vậy mà như thế cường đại. Trấn ma tháp cấm chế dĩ nhiên có thể chuyển đi chiến đấu. Trưởng công chúa lại một lần nữa khởi động cấm chế kết ấn. Nữ đế tình thế cấp bách dưới sự phẫn nộ, tay áo hướng về Tần Minh vẫy lên. Một cổ khủng bố màu lam lửa thoáng chốc thôi động Tần Minh đưa tay tiến vào đầu rồng bên trong. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.200 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.200 lần. Tần Minh vô ý thức muốn tranh thủ thời gian rút ra tới. Kết quả, phản phất bị một cổ lực lượng cường đại cho chăm chú hút vào. Hắn căn bản không thể động đậy được. Hắn có khả năng cảm giác được huyết dịch điên cuồng bị hút ra đi. Hắn nắm chặt quyền phải, khung xương đều gần như vỡ vụn. Ngay tại kết ấn trưởng công chúa chạy vội rơi xuống, hướng Tần Minh chạy tới. Tiểu Tần Tử, Tiểu Tần Tử. Long Uyên từ đường không trung cái kia to lớn hắc long trong miệng tràn ra điểm điểm khí tức màu đỏ. Nó cái kia hai đôi khiến người ta run sợ con mắt màu đỏ phản phất động lên đồng dạng. Để đứng ở phía dưới tất cả mọi người trong lòng sinh ra sợ hãi. Nữ đế thuận thế hai tay thở dài tại Long Uyên từ đường phía trước quỳ xuống. Hàn Nguyệt Hy, hoàng tộc tổ tông đều hiển linh, ngươi cũng dám đứng đấy. Trưởng công chúa ngẩn ra một chút, bất đắc dĩ cũng tại đằng sau quỳ xuống. Nàng đã sử dụng ra hàng băng khí tức muốn đem Tần Minh từ bên trong hút ra tới, nhưng mà không hề có tác dụng. Nàng có khả năng cảm giác được Tần Minh ngay tại không ngừng mất đi huyết dịch. Hàn Nguyệt Ly, ta đã đối với hắn tiến hành huyết mạch khảo thí, ngươi vì sao còn muốn như vậy? Ngươi còn có mặt mũi hỏi, ai bảo ngươi dẫn hắn đi cao tầng trấn ma tháp? Tầng 15 trở lên nhất định cần trải qua Long Uyên từ đường nghiệm chứng. Thế nào? Ngươi Hàn Nguyệt Hy chột dạ. Bản cung có cái gì hảo tâm hư? Cái kia trẫm liền nhắc lại ngươi một thoáng, nếu như hắn là người xuyên Việt, hắn đừng nghĩ dựa bất luận cái gì đang dược thiên phú lừa gạt quá quan. Hắn sẽ bị Long Uyên từ đường đánh đến tan thành mây khói. Nghe được câu này Tần Minh, đã làm xong chết đi chuẩn bị. Tại tuyệt đối lực lượng áp chế trước mặt, hắn không có biện pháp. Sư phụ gặp lại sau. Thanh Huyền sư muội gặp lại sau. Linh Âm tỷ tỷ gặp lại sau. Hổ nữ trưởng công chúa gặp lại sau. Tần Minh nhắm mắt lại. Đúng lúc này, đột nhiên cái kia nguyên bản ánh mắt đỏ như máu khổng lồ hắc long dĩ nhiên ngưng chấn động. Tần Minh cũng cảm giác được đầu rồng bên trong lực hút từng bước yếu đi. Cho đến biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn thông qua huyết mạch nghiệm chứng. Thế nhưng vừa mới ẩn nấp thiên phú rõ ràng một chút tác dụng đều không có a. Vì cái gì đây? Tần Minh đưa tay theo miệng rồng bên trong lấy ra. Hắn suy yếu ngã vào trên đất, từng ngụm thở phì phò. Đứng ở đằng xa nữ đế chấn kinh nghi hoặc. Trẫm hoài nghi sai. Thượng quan Thanh Nhi cùng Vương Cẩn Công công mắt đều trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trưởng công chúa Hàn Nguyệt Hy trước tiên chạy tới. Nàng đem Tần Minh cánh tay viện. Ngươi không sao chứ? Tiểu Tần Tử. Tần Minh suy yếu gật đầu. Không có việc gì. Trưởng công chúa mắt hung tợn trừng lấy tỷ tỷ nữ đế. Ngươi lần này thấy được chưa, ngươi cái nữ nhân điên này, liền Long Uyên từ đường đều nghiệm chứng qua, tiểu Tần Tử không phải người xuyên Việt. Sau đó ngươi còn dám hoài nghi hắn, bản cung chắc chắn đánh bạc tính mạng cùng ngươi quyết nhất tự chiến. Chương 85, Tần Minh, ngươi chính là chân thật nhất dân bản địa. Tần Minh mộng. Nữ đế mắt nhìn về phía Tần Minh. Nguyên bản tàn nhẫn phẫn nộ đã tiêu tán. Nàng thừa nhận phía trước chính xác hoài nghi Tần Minh. Thế nhưng Long Uyên từ đường đều nghiệm chứng. Vậy liền chứng minh không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu Tần Tử, ngươi đừng trách trẫm, trẫm cũng muốn tuân thủ tổ tông pháp tắc. Kể từ hôm nay, ngươi chính là thật sự dân bản địa, trẫm cũng sẽ không lại đối ngươi có hoài nghi. Người tới. Thượng quan Thanh Nhi từ đằng xa nhanh chóng chạy tới. Ban cho Tần Minh tứ giai đan dược, tử khí sinh huyết đan. Thượng quan Thanh Nhi lập tức theo tay áo lấy ra một mai đan dược màu đỏ. Nàng đi tới đem đan dược thả tới trong tay Tần Minh. Nữ đế mắt tràn đầy uy nghiêm bá đạo. Tiểu Tần Tử, Long Uyên từ đường hút ngươi 1/3 máu, khỏa này tử khí sinh huyết đan có thể cho ngươi bù lại. Ngày mai theo kế hoạch, đem 100 xe vật tư huỳnh thạch đưa đến Hàn Dạ Thành. Dứt lời, nữ đế tay áo lưu động, thoáng chốc phóng lên tận trời. Trưởng công chúa nắm lấy nguyệt ảnh kiếm. Trừng lấy tỷ tỷ bóng lưng biến mất tức giận cực kỳ. Nữ nhân điên. Ngu xuẩn. Đã 10 năm đều không để Long Uyên từ đường khảo thí huyết mạch. Cái tên điên này hôm nay lại đem ngươi kéo qua. Bất quá trải qua hôm nay việc này, cái kia người điên sẽ không đi hoài nghi huyết mạch của ngươi, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Tần Minh gật gật đầu. Hắn kỳ thực đến hiện tại đầu đều là mộng. Hắn căn bản không biết rõ chính mình đến tột cùng là thế nào vượt qua kiểm tra đo lường. Bản thân hắn liền là cái thật sự người xuyên Việt A. Một cái 996 phút báo trung thực nhân viên A. Vừa mới khảo thí, hắn dĩ nhiên thông qua. Thật thần kỳ. Thật thật thần kỳ. Tần Minh đến hiện tại cũng không nghĩ ra. Trước khi tới cũng không có làm cái gì A. Cũng liền uống một bát linh âm tỷ tỷ rau quả canh. Canh kia bình thường đều uống A, không có gì đặc thù. Lại nói, nữ đế nói cái gì đang dược bí thuật thiên phú đều vô dụng A. Hồ lô sợ thành cái kia quỷ dạng, Tần Minh có lý do tin tưởng ẩn nấp thiên phú tại Long Uyên từ đường phía trước vô dụng. Thật là khó bề tưởng tượng. Tiểu Tần Tử, mau đem cái kia tử khí sinh huyết đang ăn hết, đó là tứ giai đang dược, bình thường cái kia người điên đều không nguyện lấy ra tới. Hôm nay có thể cho ngươi vẫn tính có chút lương tâm. Tần Minh đem mai kia màu đỏ tử khí sinh huyết đang ném vào trong miệng. Phần bụng nháy mắt nóng hổi một mảnh. Nguyên bản suy yếu mạch máu bắt đầu bị điên cuồng bổ sung. Thân thể lỗ chân lông phản phất mở ra, đại lượng linh lực bị hút vào trong thân thể. Tần Minh cũng cảm giác tinh thần càng ngày càng tốt. Đi! Tiểu Tần Tử, chúng ta hồi cung. Tần Minh đi tới nửa đường thời gian. Trong đầu tỏa thiên hồ lại bắt đầu xoay chậm chậm. Hồ lô, vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta thông qua huyết mạch kiểm tra đo lường. Không cách nào nhận biết tình huống thật, mời ký chủ tự mình thăm dò. Tần Minh lắc đầu. Thật muốn đem hồ lô này kéo ra tới hành hung một trận. Trưởng công chúa đem Tần Minh cánh tay phải vịn, đi lên một đầu tuyết trắng mênh mang đường nhỏ. Thỉnh thoảng có thái giám cung nữ theo bên cạnh trải qua, đều hù dọa đến nhộn nhịp né tránh. Quá khiếp sợ. Trưởng công chúa dĩ nhiên vịn một tên thái giám. Ta thiên. Cái kia thái giám đến tột cùng là ai vậy, kiêu ngạo như vậy, ngay cả trưởng công chúa đều muốn dìu hắn. Trưởng công chúa tự nhiên là nghe được nghị luận. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, đang chuẩn bị xuất thủ giáo huấn. Tần Minh đối với nàng lắc đầu. Tính toán. Tính toán cái gì tính toán? Bọn hắn dám ở sau lưng nghị luận bản cung chém đầu của bọn hắn. Trưởng công chúa cánh tay phải nâng lên. Một đạo hàng băng khí tức tuôn ra tới, lại bị Tần Minh trực tiếp nắm lấy cổ tay. Ngươi vừa mới dùng khí lực lớn như vậy cùng cái kia nữ đế chiến đấu. Hiện tại thể nội khẳng định là lãnh khí đi loạn, nếu như lại cưỡng ép sử dụng hàng băng đây không phải là đau càng thêm đau. Ai cần ngươi lo? Trưởng công chúa dương mắt, trừng một thoáng Tần Minh. Bản cung nhìn ngươi bị thương dừ ngươi một thoáng, ngươi còn được voi đòi tiên ngươi. Ngươi lại muốn dám không lớn không nhỏ đối bản cung nói chuyện. Nhìn bản cung không đem ngươi. Tần Minh lập tức giả bộ như chính mình đau bụng bộ dáng. Tay hắn nắm lấy bụng hơi hơi ngồi xổm xuống. Thế nào? Trưởng công chúa gấp đến vội vàng hỏi. Tiểu Tần Tử, bụng thế nào? Là hôm qua bị thương ư? Không phải. Hôm qua bị thương đã gần như khỏi hẳn. Đó là vừa mới mất máu dịch. Không phải, vừa mới mất huyết dịch bị bổ đến không sai biệt lắm. Đó là nguyên nhân gì? Tựa như là bị người nào đó cho tức giận một thoáng, đột nhiên liền đau. Trưởng công chúa thoáng cái hai mắt trừng lớn. Tốt ngươi cái tiểu Tần Tử, ngươi dám đùa bản cung, nhìn ta không? Lời nói mới nói được nơi này. Tần Minh nắm lấy một đoàn tuyết cầu thẳng tắp ném đi qua, cho trưởng công chúa vung ra một mặt. Trưởng công chúa tức giận đến tại đằng sau điên cuồng đuổi theo. Trên tay của nàng hàng băng khí tức đã tại dựng dục. Một cái đường kính đạt tới ba thước tuyết cầu nhanh chóng tập hợp một chỗ. Tần Minh nhìn thấy sau đó hô to một tiếng. Quái má ơi! Lớn như vậy tuyết cầu. Hắn đi lại nhanh chóng nhất chuyển công, theo trong thái âm cung vượt đi vào. Trưởng công chúa đem tuyết cầu dùng sức hướng phía trước ném đi. Tròn vo tuyết cầu nhanh chóng xoay tròn, theo thái âm cung trong cửa xông vào. Tần Minh vừa tiến đến lập tức quay người dán tại bên cạnh trên tường. Kết quả! Xông tới mặt mị dê vừa vặn bị tuyết cầu đập trúng mặt. Toàn bộ quần áo trong cổ tất cả đều là tuyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai? Cái nào không có mắt dám cầm Tuyết đánh tỷ tỷ? Mắt Mị Dương trừng mắt về phía Tần Minh. Tần Minh hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói. Ngươi thấy, ta lúc tiến vào trên tay cái gì đều không có. Cái kia đến cùng là ai? Ai đánh ngươi Mị Dương tỷ tỷ, xưng tên ra. Lời này vừa dứt. Ngoài cửa, trưởng công chúa một tay thả lỏng phía sau đi đến. Sắc mặt nàng lạnh nhạt, trọn vẹn không giống mới vừa rồi cùng Tần Minh ném Tuyết thời gian bộ dáng. Mị Dương tranh thủ thời gian hướng trưởng công chúa hành lễ. Trưởng công chúa, vừa mới có mặt tướng cửa ra vào bị Tuyết đánh trúng mặt. A. À. Trưởng công chúa như không có chuyện gì xảy ra nói. Bản cung không biết, ngươi có thể ra ngoài tìm xem nhìn. Mị Dương chạy đến bên ngoài Thái Âm cung, trống rỗng, liền người đều không có. Đến cùng là ai đánh ta? Ai đánh ta a? À? Dám làm sự tình không dám nhận, đánh ngươi tỷ tỷ ta làm gì? Lời này vừa dứt, đã bước lên cầu thang trưởng công chúa đột nhiên tay áo nâng lên. Một cổ nguyên vẹn lãnh khí bột một tiếng, đánh đến Mị Dương tại trong đống tuyết liên tục ba cái quay cuồng, ngoài miệng toàn bộ ăn đầy tuyết. Làm đến cái khác 12 cầm tinh nhộn nhịp cười to. Tần Minh cũng dựa vào tường, vụng trộm cười không ngừng. Mị Dương quay đầu nhìn một chút trên bậc thang trưởng công chúa, lại nhìn mọi người một cái. Nàng bừng tỉnh hiểu ra. Chẳng lẽ vừa mới đánh ta chính là trưởng công chúa? Linh Âm dùng tay áo che miệng vụng trộm cười không ngừng. Ngươi đến hiện tại mới phản ứng lại, chúng ta mọi người đều thấy được. Trưởng công chúa trong tay còn bóp lấy cái tiểu tuyết bóng đây. Trời à! Trên trời này có phải hay không có mặt trời, có phải hay không có ngôi sao mặt trăng? Quá dọa người! Trưởng công chúa dĩ nhiên đánh tuyết cầu. Mị Dương chấn kinh đến lắc đầu. Đã đi lên lầu 11 trưởng công chúa đột nhiên dựa vào lan can mà đứng, đối phía dưới mọi người nói. Mị Dương, manh thỏ nghe lệnh. Có mạc tướng. Ngày mai tiểu tần tự áp 100 xe vật tư huỳnh thạch đi hướng Hàng Dạ Thành. Hai người các ngươi mang lên 500 tên trấn ma vệ, cùng hắn một chỗ. Mạc tướng tuân mệnh. Mạc tướng tuân mệnh. Chương 86, Linh Âm, tối nay thân thể cực kỳ an toàn. Trưởng công chúa vừa tiến vào trong phòng. 12 cầm tinh cùng Linh Âm nhộn nhịp vây tới. Tiểu tần tử, ngươi thật là may mắn, ta Hồng Xà 5 năm trước đi Hàng Dạ Thành thời điểm, trưởng công chúa liền để ta mang 10 cái trấn ma vệ, ngươi ngược lại tốt sơ sơ mang 500 cái. Mị Dương từ trong đám người chui vào, quay lấy chính mình cái kia sung mãn muốn ra lồng ngực. Tiểu tần tử, trên đường ngươi liền theo hai vị tỷ tỷ lăn lộn, nhất định để ngươi bình an đem vật tư đưa đến. Manh thỏ cũng chui ra ngoài cười đùa nói, cùng tiểu tần tử cùng đi Hàng Dạ Thành, cái này ven đường khẳng định thú vị. Tiểu tần tử, ngươi yên tâm, bệ hạ nơi đó 100 xe vật tư, tỷ tỷ buổi chiều liền giúp ngươi sắp xếp gọn xe. Ngươi ngày mai chỉ xuất người, không cần ra cái gì lực. Tần Minh tranh thủ thời gian chấp tay một cái hành lễ. Cảm ơn manh thỏ tỷ tỷ, cảm ơn Mị Dương tỷ tỷ. Mọi người tại vui cười bên trong tản ra. Tần Minh theo Linh Âm đằng sau, đi tới bên ngoài cửa quét tuyết. Linh Âm gặp hắn cũng cầm chổi, cười lấy cướp lại. Ngươi hiện tại là giáo úy, không cần làm những việc này. Tần Minh mắt thấy chính mình ngày mai sẽ phải rời khỏi, muốn nói chút lời nói để Linh Âm vui vẻ điểm. Ta không đem chính mình làm giáo úy, ta đem chính mình làm ngươi tướng công. Lão bà tại nơi này làm việc, tướng công sao có thể nhìn xem. Linh Âm mặt đỏ lên, hơi cúi đầu. Ngươi hôm nay mất máu đều tốt. Tốt, bệ hạ cho tử khí sinh huyết đan, hiệu quả còn không tệ, cảm giác liền cùng không mất máu đồng dạng. Tần Minh, ngươi thật lợi hại, dĩ nhiên liền Long Uyên từ đường nghiệm chứng đều trải qua. Trong cung trừ ngươi ở ngoài, ta cũng liền nghe nói Hàng Dạ Thành chủ Lam Kiếm Tâm bị bệ hạ kéo đi từ đường nghiệm chứng qua. Tần Minh nghĩ đến chính mình không hiểu thấu thông qua khảo thí, đến bây giờ còn đầu óc mơ hồ. Hắn hơi hơi thử dò xét nói. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi hôm nay canh kia. Canh thế nào? Là không tốt uống ư? Không phải không phải. Uống rất ngon. Uống nóng hổi, cho ta đối mặt từ đường lòng tin. Linh Âm cười cười lần nữa bắt đầu quét tuyết. Tần Minh cùng nàng song song đứng đấy quét. Hai người ngươi quét qua a, ta quét qua a, quét đến quên cả trời đất. Linh Âm tỷ tỷ, lần này ta đi Hàng Dạ Thành, đi trong nhà người xem một chút đi. Linh Âm thân thể hơi chấn động một chút, lắc đầu nói. Không cần a, người nhà ta đều đã chết. Vẫn là nên. Ta đi có thể cho ngươi cha mẹ cắm nén nhang, tiếp đó lại đập cái đầu, cảm tạ bọn hắn cho ta sinh cái người vợ tốt. Linh Âm đỏ mặt nhào nhào, mang theo thiếu nữ ngượng ngùng. Cái kia. Cái kia tùy ngươi vậy, ngươi muốn đi thì đi tìm xem nhìn. Chúng ta Ly Hỏa thôn đều không nhất định tại. Hai người đem cửa phía trước tuyết quét dọn sạch sẽ. Tần Minh nhìn thấy Linh Âm thần sắc hơi có bi thương. Hẳn là bởi vì chính mình muốn rời khỏi trong lòng không cao hứng. Linh Âm tỷ tỷ, nếu không xế chiều hôm nay ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi a. Nói bậy. Ta là cung nữ sao có thể xuất cung a, sẽ bị mất đầu. Không cần sợ, ta hiện tại đi tìm trưởng công chúa. Liền nói ta muốn mua đồ vật, cần người giúp ta cầm. Cái kia trưởng công chúa nhất định sẽ làm cho trấn ma vệ đi. Vậy ta liền nói ta muốn dung mạo xinh đẹp bồi ta. Ta Thái Âm cung dung mạo xinh đẹp rất nhiều a. Tần Minh nhích lại gần Linh Âm trêu đùa nói. Vậy ta liền nói, muốn một cái ngực có nốt ruồi son. Linh Âm thoáng cái đỏ mặt đến cái cổ. Ngươi cũng chớ nói lung tung, bị trưởng công chúa biết liền xong. Tần Minh cười một tiếng. Lừa gạt ngươi. Chân hắn tại trên mặt tuyết dẫm mạnh, thuận thế bay lên, đi tới trưởng công chúa lầu 11 cửa ra vào. Trưởng công chúa. Chuyện gì? Trưởng công chúa, ngày mai muốn đi, ta nghĩ đến bên ngoài đi mua một ít đồ vật, có thể mời Linh Âm tỷ tỷ cùng ta một chỗ. Nàng thận trọng. Ta muốn cho ngươi. Còn có người khác cũng mua chút đồ vật. Chúng ta trong cung đồ vật nhiều như vậy, còn cần bên ngoài mua. Cái kia không giống nhau. Bệ hạ không phải cho ta ngân lượng nha, ta cho mọi người một người mua một kiện, lưu cái suy nghĩ. Vạn nhất lần này ta đi Hàng Dạ Thành về không được lời nói. Nói hâu nói vượng. Đi một chuyến Hàng Dạ Thành làm sao lại về không được. Trưởng công chúa ở trong phòng nổi giận nói. Muốn mua vậy liền mua đúng đấy. Cần phải nói như vậy không may mắn ủ rũ lời nói. Đúng đúng đúng. Vậy ta mang Linh Âm tỷ tỷ đi. Đi a. Linh Âm nghe được cái tin tức này xúc động đến độ suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Sơ sơ 8 năm. Nàng tiến cung 8 năm cho tới bây giờ đều không đi qua ngoài cung. Coi như năm đó tới Hàng Dạ Thành thời điểm. Nàng cũng không có tại ngoài cung chơi qua, bây giờ lại có thể đi ra. Vẫn là Tần Minh mang theo nàng. Linh Âm trong lòng xúc động cực kỳ. Nàng chạy vào trong phòng, sau lưng cái đại bao phục, tay trái tay phải mỗi đeo cái rổ lớn. Tần Minh nhìn thấy cười đến không kềm được. Linh Âm tỷ tỷ, chúng ta là đi trên chợ, ngươi chơi đến đi theo bán rau đồng dạng. Đi một chút đi. Bên trái cái này sọc là cho trưởng công chúa cùng ngươi bỏ đồ vật. Bên phải cái này giỏ là cho 12 cầm tinh bỏ đồ vật. Phía sau ta cái bọc này, ta muốn mua chút những vật khác, cái này 8 năm ta tích lũy chút ngân lượng. Tần Minh cười cười. Hôm nay ngươi ra ngoài ăn, uống, chơi, dùng, đều để ta tới mua. Ngươi tùy tiện hoa. Đi rồi, xuất phát. Đây là Linh Âm lần đầu tiên tới Huỳnh Thạch Hoàng Thành dạo phố. Nàng mới lạ nhìn xem hai bên đường phố. Tần Minh, nhà bọn hắn băng ghế thế nào cùng trong cung không giống nhau. Linh Âm tỷ tỷ, chủ tiệm nói cái này gọi sofa, nghe nói là người xuyên Việt mang tới. Sờ tới sờ lui tốt mềm mại a, nếu như trưởng công chúa ngồi cái này lời nói, chắc chắn sẽ không lạnh như vậy. Nhưng mà nàng không thích người xuyên Việt hết thảy đồ vật. Tần Minh ngửi thấy một cổ mùi thơm. Hắn kéo lấy Linh Âm xông vào bên cạnh trong ngõ nhỏ. Linh Âm tỷ tỷ ngươi đi theo ta, xế chiều hôm nay để ngươi đồ tốt ăn no. Đây là Tây thị phố ăn vặt, đồ vật gì đều có. Hai người theo đầu ngõ xông tới, đủ loại quầy ăn vặt vị đập vào mi mắt. Khói bếp lượn lờ, hương vị nồng đậm. Qua! Thật nhiều ăn ngon a. Tần Minh! Thật náo nhiệt a. Tần Minh, ta đều rất lâu chưa từng gặp qua náo nhiệt như vậy cảnh tượng. Linh Âm tỷ tỷ, chờ ta theo Hàng Dạ Thành sau khi trở về, thường xuyên mang ngươi đi ra đi dạo. Linh Âm quay đầu nhìn về phía Tần Minh nói khẽ. ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Đến bên kia đi chú ý an toàn, không muốn cậy mạnh. Không nên ta làm không muốn đi làm, đồ vật đưa đến phía sau liền tranh thủ thời gian trở về. Tuân mệnh. Nương tử. Linh Âm xấu hổ đến thiếu nữ mặt đỏ rực. Ai là ngươi nương tử? Tần Minh ôn nhu cười cười. Hắn tiếp cận tới tại Linh Âm bên tai nói khẽ. Tại trong chăn ngươi cũng không phải dạng này nói, ngươi không đồng nhất thẳng gọi tướng công đi. Linh Âm nắm lấy tay nhỏ nhẹ nhàng tại trên cổ tay Tần Minh vỗ vỗ. Mẹ ta nói qua chỉ có trở thành nữ nhân chân chính thời gian, mới có thể xưng tướng công. Hai chúng ta không có làm qua loại chuyện đó, còn không tính. Đây không phải là bởi vì tại Thái Âm Cung không có cách nào, sợ vạn nhất ngươi mang thai liền phiền toái. Linh Âm đỏ lên khuôn mặt, ôn nhu thì thầm nói. Ngươi không phải một mực hỏi ta kinh nguyệt thời gian ư? Ta kinh nguyệt hôm nay tới, có phải hay không hôm nay thân thể là an toàn? Ngươi tối nay tới phòng ta, tại ngươi trước khi đi, ta muốn đem chính mình giao cho ngươi. Không được. Tần Minh đem Linh Âm ôm chầm đến nhờ tại trên bả vai mình. Ngốc tỷ tỷ, ta nói chính là kinh nguyệt phía sau. Sao có thể kinh nguyệt thời điểm làm loại việc này, phải gặp sét đánh đấy. Chương 87, mua yếm. Trưởng công chúa, bản cung nếu là chơi cái này, liền từ trên lầu nhảy đi xuống. Tần Minh đem trên mình mặc áo đen hiểu xuống tới. Đem Linh Âm bọc quá chặt chẽ. Tần Minh ngươi làm gì? Ta lại không lạnh. Ngươi mới vừa nói chính mình tới kinh nguyệt, mẹ ta nói, nữ nhi gia kinh nguyệt thời điểm là không thể bị cảm lạnh. Sớm biết ta hôm nay liền không cần ngươi đi ra, vạn nhất thân thể bị cảm lạnh nhưng là phiền toái. Mới không đây. Linh Âm hì hì cười một tiếng. Ta hôm nay đi ra đặc biệt vui vẻ. Đi. Tần Minh, ngươi mời ta ăn đồ vật. Tốt. Theo con đường này phía đông ăn vào phía tây. Chưởng quỷ, tới hai bát tàu phớ, thêm dầu cay. Chưởng quỷ, tới hai cái mới ra nồi bánh quai chèo. Chưởng quỷ, tới bốn khối bánh quế, hoa quế chất mật nhiều thả điểm. Chưởng quỷ, đem cái kia kính bánh ngọt cắt hai khối, muốn mứt táo nhiều. Đại nương, tới hai cái kẹo hồ lô. Chưởng quỷ, cái này thịt dê nướng phía trên nhiều thả điểm ớt. Lão bản nương, hai vò thơm ngọt hoa quế nhưỡng. Sơ sơ một canh giờ. Linh Âm cùng Tần Minh mới từ con đường này cuối phố đi ra. Linh Âm quay lấy chính mình hơi hơi bụng to ra, cười hì hì nói. Qua, hôm nay là đời ta ăn no nhất một lần. Cũng là món ngon nhất một lần. Tần Minh, chúng ta tiêu bao nhiêu tiền a? Xài bao nhiêu tiền cũng không cần gấp, ta hiện tại có tiền. Đi. Chúng ta đi Dục Tú Phường mua đồ vật. Đi tới Dục Tú Phường. Tần Minh cho 12 cầm tinh mỗi người chọn hộp son phấn. Hắn nhìn thấy buồng trong treo trên vách tường cực kỳ tinh xảo yếm, đủ mọi màu sắc, lộng lẫy mềm mại. Tần Minh, ngươi nhìn yếm làm cái gì? Ta tại tìm thích hợp Linh Âm tỷ tỷ kích thước. Linh Âm. Ta không muốn thứ này, ta có. Có liền không thể nhiều mua hai kiện ư. Dục Tú Phường lão bản nương thuận thế chạy tới. Lão bản nương, phiền toái mang ta tỷ tỷ chọn hai kiện yếm, muốn tốt nhất chất vải. Đẹp mắt nhất. Được rồi, khách quan yên tâm. Tần Minh lần nữa đi tới bên cạnh ngọc nữ các trưởng quỹ trước mặt. Trưởng quỹ, lần trước ta mua liệt hỏa thảo thiếu bạc trả lại a. Trả lại. Tiểu ca thật là một cái coi trọng người. Vậy sau này ta đến ngươi nơi này mua đồ vật ngươi muốn bảo mật, không nên nói không cần nói. Hiểu chưa? Minh bạch. Gần nhất có vật gì tốt ư? Chưởng quỹ sờ sờ chính mình bát tự tiểu hồ. Muốn nói đồ tốt nha, thật là có một kiện, bất quá quá mắc, gần nhất có ba cái khách nhân nhìn qua, toàn bộ đều nói mua không nổi. Ngươi trước cho ta xem một chút là cái gì? Tiểu ca cùng ta đi vào. Tần Minh đi theo chưởng quỹ tiến vào căn phòng bên trái. Chỉ thấy bên trong mang theo một kiện màu tím đen nhung da áo khoác. Mới vào gian phòng liền một cổ hơi nóng phả vào mặt. Tần Minh muốn thò tay rơi vào, chưởng quỹ tranh thủ thời gian ngăn lại. Tiểu ca, đây là không thể đụng vào, ta để bất luận cái gì khách nhân đều không chạm qua. Đây là cho cao quý nữ tử đặc biệt làm. theo công đến làm xong tất cả đều từ tú nương hoàn thành, nam nhân tay đều không trải qua. Cuối cùng là cái gì da lông? Vì sao như vậy nhiệt nóng? Xem xét tiểu ca liền là thạo nghề, nói thật cho ngươi biết, đây là tam giai linh thú hỏa vân báo da lông làm thành. Tam giai linh thú? Tần Minh biết tam giai linh thú cảnh giới bình thường đều tại thông linh trở lên. Như lửa này vân báo sức chiến đấu vốn là mạnh. Có thể sánh ngang nhân loại thông linh tầng 5 đến tầng 6 trở lên, hơn nữa rất thưa thớt. Khách quan, lửa này vân báo sinh hoạt tại cực quan thành, trên mình quanh năm phát nhiệt, nguyên cớ bề ngoài của hắn sẽ tự động phát nhiệt. Sau khi mặc vào vô luận nhiều lạnh hoàn cảnh phía dưới đều sẽ cực kỳ dễ chịu. Bao nhiêu tiền? Tiểu ca, ta cho ngươi tiện nghi một chút, 2.420. 2.420, đây cũng quá đắt. Tiểu ca, ta có thể cho ngươi phát thệ, cái này hỏa vân áo lông tại chúng ta hoàn thành chỉ này một kiện. Hơn nữa hai ngày trước mới vừa vặn đến hàng, đã hấp dẫn rất nhiều người sang đây xem. Nếu như ngươi không muốn, buổi chiều liền có người mua đi. Được được được. Tiện nghi một chút. Đều khách quen. Vậy liền giá thấp nhất 2.200. Tần Minh chịu đựng thịt đau. Ta mua. Cho ta bọc lại. Tốt. Ta gọi nương tử của ta cho ngươi túi, khách quan khẳng định là đưa cho nữ nhân, ta nam không động vào tay, đây là ngành nghề quy củ. Ngươi trưởng quỷ cũng là coi trọng người. Tần Minh khẽ cắn môi đem nữ đế cho 2.000 lượng bạc toàn bộ lấy ra. Bất quá trưởng quỷ, nếu có người hỏi lại ngươi, nhưng tuyệt đối không nên nói cái này chân thực giá cả, ngươi liền nói rất rẻ. 100 lượng hoặc là 200 lượng. Trưởng quỷ. Ngươi tiểu ca này thật là có ý tứ, người khác mua đồ vật hận không thể đem nó giá cả nói cao một chút. Ngươi còn không nên nói thấp một điểm, tốt tốt tốt. Tần Minh đem mua cho trưởng công chúa Hỏa Vân áo lông thu vào. Lại đi bên cạnh cửa hàng Linh Âm Yếm trả tiền. Lấy thêm bên trên 12 hộp son phấn, thật cao hứng chuẩn bị trở về. Đã đến buổi chiều. Rất nhiều bách tính cửa nhà cũng bắt đầu treo đèn lồng đỏ, có còn để đó pháo. Linh Âm khoác giỏ, buồn bã nói, ê Tần Minh, ngày mai sẽ là tiểu niên. Đáng tiếc. Ngươi ngày mai muốn đi. Tần Minh vậy mới phản ứng lại. Cái thế giới này tiểu niên là chỉ ngày 1 tháng 1, cũng liền là đại diễn quốc 1724 năm ngày đầu tiên. Không sao, Linh Âm tỷ tỷ, chúng ta có thể đem tiểu niên sớm qua. Thế nào sớm qua a? Ta có biện pháp. Buổi chiều chúng ta tại nhà làm hồi tiểu niên cơm tối. Tần Minh lại một lần nữa cùng Linh Âm trở về phiên chợ. Mua thật nhiều ăn vặt, rau quả thịt treo ở tuyết câu lập tức. Bọn hắn lại chạy đến nhà kia bán xích đậu nguyên tiêu địa phương, cùng lão bản cọ sát thời gian rất lâu, học nhân gia làm tay nghề của xích đậu nguyên tiêu. Còn mua rất nhiều nguyên vật liệu. Đem hai con ngựa bên trên treo đến đầy ắp. Tần Minh trở về trên đường còn mua thật nhiều pháo hoa. Thời đại này bởi vì có người xuyên Việt đến, pháo hoa nhiều loại đặc biệt nhiều. Tần Minh đặc biệt tiêu gần 50 lượng bạc mua cái tại không trung nổ tung sẽ xuất hiện nét chữ pháo hoa. Hắn quyết định buổi tối hôm nay tại Thái Âm Cung thả một chút, sớm qua cái tiểu niên. Tần Minh cùng Linh Âm trở lại Thái Âm Cung thời điểm, trên trời tuyết càng lớn. Bọn hắn đem đủ loại ăn bày ở trong viện, bắt đầu giá nồi nấu nước. 12 cầm tinh bị trưởng công chúa kéo lấy tại hậu viện tu luyện. Chủ yếu là rèn luyện các nàng 12 người ở giữa trận pháp. Trưởng công chúa người mặc trường bào màu tím đen, cầm trong tay một đầu cửu tiết tiên, một tay thả lỏng phía sau. Manh thỏ, ngươi đứng ở khảm vị, dùng xích thỏ đao phong tỏa bên trái hư môn. Mị Dương, ngươi đứng ở càn vị, dùng dương tràng kiếm đánh ra mấy đạo kiếm ảnh, thủ hộ Tây Bắc sinh môn. Yến Chuột, tốc độ ngươi nhanh, khắp nơi bảo vệ tốt phía nam khung cửa đồng thời, kiên cố đông nam cách cửa. 12 cầm tinh tại mỗi cái trên vị trí bay lên trời. Ở giữa không trung tạo thành một cái hình tròn bát quái trận pháp. Đủ loại đao quang kiếm ảnh, thế như trẻ tre. Trưởng công chúa nhìn đến phi thường hài lòng. 12 cầm tinh tuy là đa số cảnh giới đều tại thông linh tầng 1. Nhưng mà chỉ cần trận pháp này bày ra tới, đối phó thông linh tầng 8 đều không có bất cứ vấn đề gì. Tu luyện sau nửa canh giờ mọi người nghỉ ngơi. Thiên Cẩu ngửi ngửi lỗ mũi kinh ngạc nói. Ta thế nào ngửi được một cổ mùi thơm? Nói bậy. Trong cung đồ ăn ngươi còn có thể nghe đến mùi thơm. Manh thỏ cũng tỉ mỉ đi ngửi. Là thật là thơm a. À. Manh thỏ nhảy tới nóc phòng, vui cười hô. Là linh âm cùng tiểu tần tử đang nấu cơm đây. Qua, nghe lên thật là thơm a. À. Lời này hạ xuống, 12 cầm tinh nhộn nhịp bay lên nóc nhà. Qua, hôm nay là có cái gì ngày lễ ư? Thế nào trong viện bày nhiều như vậy ăn? Tiểu tần tử cùng linh âm hai cái đích thân xuống bếp tại làm cái gì a? À? Mị Dương thoáng cái liền nhận ra được. Là xích đậu nguyên tiêu. Tiểu tần tử, ngươi thế nào sẽ làm cái này? Sáng hôm nay tìm người ta trưởng quỹ mặt dày mày dạn học thôi. Không phải sao, liền hắn gia hỏa thập mà đều bị ta muốn trở về. Mọi người toàn bộ ha ha cười không ngừng. Đứng ở phía tây trên mái hiên trưởng công chúa hai tay chắp sau lưng, lạnh không phải toát ra một câu. Da mặt đúng là dày. Tần Minh nhìn xem trưởng công chúa lớn tiếng nói. Trưởng công chúa, chúng ta hôm nay ra ngoài phát hiện từng nhà đều tại chuẩn bị treo đèn lồng, nói là ngày mai tiểu niên. Thế nhưng ta cùng Mị Dương manh thỏ buổi sáng ngày mai liền đi, tối nay có thể hay không đem tiểu niên sớm qua a? À? Trưởng công chúa đột nhiên sửng sốt. Tiểu niên. Thái Âm cung đã có nhiều ít năm không qua hết năm cũ. Tiểu tần tử không có tới phía trước mỗi ngày như một ngày, cũng đều là dạng kia qua. Nào có cái gì năm không năm? Nàng quay đầu, nhìn thấy 12 cầm tinh từng cái chờ mong nhìn xem nàng. Trưởng công chúa lắc lắc tay áo. Theo các ngươi thế nào chơi? Tần Minh chuyển nhìn xem trên mái hiên đứng đấy 12 vị chân dài mỹ nữ, la lớn. Buổi tối hôm nay phàm là tới hỗ trợ, ăn xong tiểu niên cơm tối phía sau, có một phần lễ vật nha. Cái gì? Tiểu tần tử, ngươi trả cho chúng ta chuẩn bị lễ vật. Cái kia tất nhiên. Hôm nay ta cùng linh âm tỷ tỷ ra ngoài mua. Ta tới. Ta tới. Ta cũng đến giúp đỡ. Ta cũng tới. Manh thỏ cuốn lên tay áo nhảy xuống tới. Tiếp lấy Mị Dương, Hồng Xà, Yến Chuột chờ nhộn nhịp đều nhảy xuống tới. Trong lúc nhất thời trong viện lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Có treo đèn lồng đỏ, có bày cái bàn. Có rót rượu bày đồ ăn. Còn có đã đem pháo hoa đều bóc đi ra. Trưởng công chúa, mau nhìn. Tiểu tần tử còn mua pháo hoa, ha ha, cái này chơi thật vui. Ta chỉ ở khi còn bé chơi qua. Trưởng công chúa khẽ lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Ngây thơ. Loại vật này bản cung mới sẽ không chơi. Trưởng công chúa, xác định không chơi ư? Không chơi. Bản cung nếu là chơi cái này ngây thơ đồ chơi liền theo thượng điện mái nhà nhảy đi xuống. Chương 88, trưởng công chúa cảm động, pháo hoa hiện chữ. Nói xong. Trưởng công chúa một tay chắp sau lưng hướng gian phòng của mình đi đến. Tần Minh chạy đến pháo hoa bên cạnh cười nói. Manh thỏ Mị Dương tỷ tỷ, các ngươi có tin hay không, ta có thể đem trưởng công chúa cho các ngươi gọi xuống tới. Tiểu tần tử, ngươi khoác lác a à ngươi, trưởng công chúa nói pháo hoa ngây thơ. Nàng mới sẽ không nhìn đây. Trong lòng Tần Minh nghĩ, pháo hoa lại ngây thơ, có thể ngây thơ qua ném tuyết. Hắn lấy ra một cái vọt trời khỉ nhóm lửa thiêu đốt. Đối trưởng công chúa trở về phương hướng. Thu y vọt trời khỉ phóng lên tận trời. Trưởng công chúa trong lòng giật mình mới quay qua tới. Liền thấy vọt trời khỉ tại dưới chân trên mặt tuyết nổ tung. Ba. Bay lên hoa tuyết tung tóe cho nàng đầy người đều là. Ngươi, tiểu tần tử, ngươi càng rỡ. Lời này vừa dứt. Tần Minh lại một cái vọt trời khỉ tới. Trưởng công chúa tranh thủ thời gian lui về sau. Thuận thế dùng tay kết thành một đạo hàng băng hộ thuẫn, đem vọt trời khỉ chặn lại. Bột một tiếng. Lại nổ. Trưởng công chúa hỗn hển dương lên tay áo. Tiểu tần tử, đừng thả. Bên cạnh 12 cầm tinh cùng linh âm đều bị đùa đến hì hì cười to. Kết quả. Tần Minh không chỉ không ngừng, còn theo trong túi lấy ra một cái cao chừng 2 mét trụ tròn pháo hoa. Trưởng công chúa chấn kinh. Lớn như vậy một cái. Tiểu tần tử, ngươi nếu dám cầm cái này đối phó bản cung không trị ngươi không thể. Ngươi thử một chút xem. Tần Minh đem khổng lồ pháo hoa xếp tốt. Trưởng công chúa, cái này pháo hoa không quay về ngươi, ngươi hướng trên trời nhìn. Tần Minh dùng ngọn nến thiêu đốt phía dưới sợi, bắt đầu ệ phốc phốc ệ bốc cháy, tia lửa tung tóe. 12 cầm tinh cùng linh âm đều bị hấp dẫn tới. Trưởng công chúa cũng là nghi ngờ hướng lên trời nhìn lại. Chỉ nghe ê thu. Thu. Thu ê liên tục âm hưởng. Sơ sơ 11 phát pháo hoa bắn vào không trung, một cái tiếp theo một cái nổ tung. Ba ba ba ba ba. Thật đẹp a. Giống như ngôi sao đầy trời. Qua. Trong truyền thuyết ngôi sao liền là như vậy phải không? Ta đều chưa từng thấy. Thật đẹp a, hì hì. Để mọi người khiếp sợ là sau khi nổ tung trên bầu trời dĩ nhiên cho thấy nét chữ. Trưởng công chúa xoa xoa con mắt, trong miệng lẩm bẩm đọc lấy. Năm mới mới cảnh, miệng cười thường mở. Trong tích tắc, nàng đột nhiên không hiểu có chút cảm động. Lại có loại nóng mắt cảm giác. Trong lòng nàng một mực bị tâm ma tra tấn, rất ít vui cười. Tiểu tần tử pháo hoa này chữ, khẳng định là cho nàng nói. Trưởng công chúa xoay người, nhìn xem Thái Âm cung giăng đèn kết hoa. Thật náo nhiệt a. Mẫu hậu đi về cõi tiên phía sau, rất lâu không có qua náo nhiệt như vậy. Ngẫm lại ngày mai tiểu tần tử bọn hắn liền muốn rời khỏi, khó được tối nay trong Thái Âm cung tụ như vậy cùng. Nàng bỗng nhiên rất muốn dung nhập vào đoàn tụ tiểu niên không khí bên trong. Trưởng công chúa tay áo lắc nhẹ theo lầu 11 rơi xuống. Tiểu tần tử, bản cung muốn cùng các ngươi một chỗ bắn pháo hoa. Tần Minh treo ghẹo nói, hệ dường như nghe ai nói qua pháo hoa ngây thơ như vậy, đụng lời nói liền muốn nhảy lầu. Mị Dương Linh âm phốc phốc một thoáng không căng ở. Tiểu tần tử, ngươi càng rỡ. Trưởng công chúa nắm lấy 10 cái vọt trời khỉ thiêu đốt, ngắm Tần Minh. Tần Minh. Ngoà kháo. Cái này điên phát trưởng công chúa quá ác a. Tiểu tần tử, bản cung mệnh lệnh ngươi, tại chỗ đứng vững. Chứ chứ chứ. Tần Minh nhìn xem vọt tới 10 cái pháo hoa quả thực không nói a. Thần a. Giết ta đi. Pháo hoa lốp bốp thả xong. Trong viện bốn phía vây treo đầy huỳnh thạch đăng. Tối nay bữa tối đặc biệt phong phú. Tần Minh cùng Linh Âm cơ hồ đem phố ăn vặt đồ vật đều mua được. Đầy bàn bên trên bày tất cả đều là. Mỗi người trước mặt đều thả một bát nóng hôi hổi xích đậu nguyên tiêu. Trưởng công chúa ăn đến rất vui vẻ. Xích đậu nguyên tiêu nàng sơ sơ uống hai bát, khóe miệng lộ ra hơi hơi nụ cười, một đêm đều không có dừng lại qua. Một mực vui vẻ đến đêm khuya. Tần Minh đi tới gian phòng, đem sớm chuẩn bị tốt xong phấn lấy ra tới. Bạn thân năm lễ vật rồi. Manh thỏ mị dương hồng xà chờ nhộn nhịp chạy tới. Các nàng đã sớm nhìn thấy trong tay Tần Minh son phấn. Dục Tú Phường son phấn thế nhưng tốt nhất, phẩm chất rất đắt. Đúng vậy a, ta đều bình thường luyến tiếc mua. Manh thỏ tỷ tỷ, đây là ngươi. Mị dương tỷ tỷ, đây là ngươi. Hồng xà tỷ tỷ, ngươi đây. Các nàng từng cái cầm tới son phấn vui vô cùng. Trưởng công chúa đứng ở đằng xa. Kết quả nhìn thấy trong tay Tần Minh son phấn phát xong. Trưởng công chúa lập tức sắc mặt kéo xuống. Nàng khe khẽ hừ một tiếng, quay người phòng nghỉ ở giữa đi đến. Linh Âm tại sau lưng dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Tần Minh. Tần Minh, hôm nay chẳng lẽ quên cho trương công chúa mua đồ vật ư? Tất nhiên không quên. Ta mua cho nàng. Vậy ngươi nhanh cho nàng đưa đi a, trưởng công chúa sinh khí. Nhanh đi. Tần Minh đến gian phòng ôm lấy cái kia màu tím đen hỏa vân áo lông, hướng lầu 11 chạy tới. Các ngươi đoán tiểu tần tử cho trưởng công chúa mua là cái gì? Không biết rõ. Nhìn lên tại trong túi chứa tràn đầy. Nàng vì sao không cho trưởng công chúa mua son phấn a? Ngươi gặp qua trưởng công chúa dùng son phấn ư? Đúng nha, trưởng công chúa không bao giờ dùng son phấn, trên mặt nàng dính qua duy nhất màu đỏ liền là người xuyên việt máu. Phanh phanh phanh. Tần Minh gõ cửa một cái, trong gian phòng không có người đáp lại. Phanh phanh phanh. Trưởng công chúa. Ngủ. Mạc tướng có lời muốn nói. Bản cung nói, đã ngủ. Cái kia ngày mai sáng sớm ta liền đi, ngươi có hay không có lời nói muốn lời nhắn nhủ? Không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.